Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 98, bắt đầu liền ném át chủ bài canh thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Phong Sơn bên ngoài, yêu khí bao phủ, cờ xí phấp phơi, Cửu Long Sơn bên trên ngàn vạn yêu tộc đại quân thẳng bức Hắc Phong Sơn chủ phong, cái kia cổ yêu khí xông thẳng lên trời, thậm chí khiến cho thiên tượng đều sản sinh biến hóa, thổi lên nộ khiếu âm phong. Lý Huyền Tông đứng tại chủ phong trước, Bạch Hạc chân nhân bọn người đứng ở phía sau, vẻ mặt hơi có chút khẩn trương. Này có thể nói là hai cái đỉnh núi ở giữa diệt môn cuộc chiến, đặc biệt là trước mắt hắn Hắc Phong Sơn còn chiếm theo hạ phong, này để bọn hắn sao có thể không khẩn trương. Bất quá Lý Huyền Tông bên này cũng là không có gì khẩn trương ý tứ, thậm chí còn tại đánh giá lấy Cửu Long Sơn cái kia mấy tiểu yêu nhóm. Chậc chậc, Hắc Sơn lão yêu có thể là có chút quá khuyết điểm bại, Hắc Phong Sơn cùng Cửu Long Sơn cơ hồ đều là theo trăm năm trước bắt đầu thành lập, kết quả cùng một dạng thời gian, người ta Cửu Long Sơn bên này binh hùng tướng mạnh, Hắc Phong Sơn lại là bộ dáng như vậy. Hắc Sơn lão yêu thậm chí ngay cả cô gái cũng không sánh bằng, hắn cái này động chủ đến tột cùng là làm kiểu gì? Bất quá này Cửu Long Sơn tiểu yêu tố chất có vẻ như cũng không được tốt lắm, cũng không thể so ta Hắc Phong Sơn mạnh hơn quá nhiều. Này Áp Long đại tiên đối với thủ hạ trưởng khống cũng chỉ là dựa vào cái kia thước âm tỏa uy hiếp đối phương vì đó bán mạng, loại thủ đoạn này không được coi thừa, đồng thời chỉ có thể đánh xuôi gió cầm, một khi ngược gió, là không ai nguyện ý đi cho Cửu Long Sơn bán mạng. Lý Huyền Tông bên này còn tại phê bình Cửu Long Sơn, Áp Long đại tiên bên kia quanh thân yêu khí đã lan tràn ra, nâng nàng trước khi không mà lên, nhìn xuống Lý Huyền Tông. Ngươi chính là Lý Huyền Tông, này Hắc Phong Sơn tân nhiệm động chủ. Lý Huyền Tông nhìn xem Áp Long đại tiên, trong mắt cũng là thoáng có chút kinh ngạc. Dù sao lúc trước hắn có thể là nắm này Áp Long đại tiên tưởng tượng thành một cái lão yêu phụ, kết quả người nào nghĩ đến người ta lại là cái vũ mị nữ yêu. Nói động chủ cũng được, nói là chủ nhân cũng được, dù sao ta là nhân tộc xuất thân, bất quá dưới mắt Hắc Phong Sơn đích thật là về ta quản. Áp Long đại tiên nhẹ hừ một tiếng, vung tay lên nói. Lý Huyền Tông, bản tọa không có thời gian đùa với ngươi chữ viết trò chơi. Ngươi hẳn phải biết hôm nay ta Cửu Long Sơn toàn viên xuất động là vì cái gì mà đến, đem vật kia giao ra, bản tọa có khả năng tha cho ngươi khỏi chết. Mà lại ngươi nếu là có thể nhường ngươi dưới trướng Hắc Phong Sơn người toàn bộ đầu nhập vào ta Cửu Long Sơn, ta thậm chí còn có thể tại Cửu Long Sơn cho ngươi lưu cái vị trí, để ngươi làm cái phong chủ. Nhưng ngươi nếu là ngu xuẩn mất khôn, bản tọa liền đưa ngươi xuống thấy Hắc Sơn lão yêu. Lý Huyền Tông buông tay, mặt mũi tràn đầy mê hoặc nói. Không biết Áp Long động chủ mong muốn ta giao đồ vật gì. Ngươi không nói là cái gì ta làm sao biết đó là cái gì. Ngươi nếu là muốn liền nói ra a, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi mong muốn. Miệng lưỡi trơn tru, muốn chết, Áp Long đại tiên mày liễu nhảy lên, ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ tới. Nàng dám xác định cái kia âm cực thần thạch nhất định ngay tại Lý Huyền Tông trong tay. Bất quá vật kia căn hệ trọng đại, toàn bộ Cửu Long Sơn ngoại trừ nàng bên ngoài, có thể là liền nàng những cái kia tâm phúc cũng không biết. Quảng cáo, loại chuyện này đương nhiên là không thể thả đến ở bề ngoài tôi nói. Lý Huyền Tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đã như vậy không biết điều, đây cũng là đừng trách bản tọa đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay nàng nếu mang theo toàn bộ Cửu Long Sơn người tới đây, chính là vì nhất cử hủy diệt Hắc Phong Sơn, chiêu hàng cũng chẳng qua là làm theo phép mà thôi. Cho nên Lý Huyền Tông nếu là muốn hàng, nàng liền có thể tiết kiệm một chút khí lực. Lý Huyền Tông nếu là không hàng đó cũng là không quan trọng, Cửu Long Sơn cùng Hắc Phong Sơn ở giữa ân oán nhiều lắm, hai bên dưới trướng đều lây dính không ít đối phương máu tươi, coi như là hàng, đến tiếp sau phiền toái cũng là nhiều, còn không bằng trực tiếp tất cả đều giết. Theo Áp Long đại tiên tiếng nói vừa ra, Cửu Long Sơn những yêu tộc kia tất cả đều ô ương hướng về Hắc Phong Sơn chủ phong chém giết tới. Cùng lúc đó Áp Long đại tiên sau lưng một đầu to lớn đuôi cáo biến ảo mà ra, bỗng nhiên hướng về Lý Huyền Tông ném tới. Khai trận, Lý Huyền Tông quát chói tay một tiếng, cũng sớm đã chuẩn bị xong Lưu Vân chân nhân lập tức khởi động trận pháp, Hắc Phong Sơn chủ phong chỗ, đống lớn linh thạch bắt đầu điên cuồng thiêu đốt lên, trận đạo hào quang trực tiếp xông lên trời không. Này một tháng thời gian bên trong, Lưu Vân chân nhân cùng Lưu Vân Tông trận pháp sư cơ hồ là tại không ngủ không nghỉ ở nơi đó bố trí trận pháp, nắm thuần túy phòng ngự tính chất trận pháp cải tạo thành này loại công thủ hợp nhất trận pháp. Cũng may nhờ trước đó Lưu Vân chân nhân bày trận thời điểm không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, Hắc Phong trại chủ phong trận pháp nội tình có thể nói là tốt nhất một cái, lấy tới liền có thể cải tạo. Lúc này theo cái kia khổng lồ đuôi cáo đập xuống, trận đạo hào quang bỗng nhiên sáng lên, hai bên lập tức bạo phát ra một cỗ thông thiên tiếng vang tới. Đánh xuống một đòn, toàn bộ Hắc Phong Sơn đều run rẩy hai lần, nhưng trận pháp lại là không có quá lớn tổn thương. Áp Long Đại Tiên khẽ ồ lên một tiếng, tựa hồ không nghĩ tới Hắc Phong Sơn trận pháp vậy mà như thế kiên cố. Đồng thời đúng lúc này, trận pháp dẫn động thiên tượng, khiến cho dòng lớn thiên lôi ầm ầm đập xuống, Áp Long Đại Tiên sờ không kịp đề phòng phía dưới, một đầu đuôi cáo trực tiếp liền bị oanh nhão nhoẹt. A, đáng chết, Áp Long Đại Tiên hét lên một tiếng, nguyên bản liền có vẻ hơi tái nhợt sắc mặt lúc này càng thêm tái nhợt một chút. Mặc dù cái kia đuôi cáo không phải nàng chân thân, nhưng cũng là nàng dùng bí pháp cho huyễn hóa ra tới, lực lượng cùng hắn nhất mạch tương liên, người nào nghĩ đến lúc này còn không có chính thức đánh, liền bị thiên lôi cho hủy đi. Hơn nữa còn không chỉ có thiên lôi, mặt đất ra trận pháp cũng là phá đất mà lên, dòng lớn địa hỏa bắt đầu phun trào ra, đem một bộ phận Cửu Long Sơn yêu tộc chiến binh đều dồn dập đốt thành cho bụi. Thiên lôi địa hỏa, hai cái này sát trận là Lý Huyền Tông nhường Lưu Vân chân nhân cố ý bày ra. Hắc Phong Sơn cùng Cửu Long Sơn đại chiến đều đã đến thời khắc mấu chốt, loại thời điểm này hai bên không có khả năng lưu át chủ bài. Cho nên Lý Huyền Tông trực tiếp nói với Lưu Vân chân nhân, dùng hết toàn lực Hắc Phong Sơn bên trên tài liệu cùng Xương Long Phường thị bên trong tài liệu tùy ngươi chọn tuyển, chỉ cần có thể phát huy ra trận pháp lớn nhất uy năng là có thể. Lý Huyền Tông tầm mắt ngưng tụ, ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng. Áp Long Đại Tiên thương thế quả thật chưa lành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Sơn lão yêu đoạt nguyên âm phong 10 phần bá đạo, Chu gia lão tổ đến bây giờ đều không có khỏi hẳn đâu, thậm chí nghe nói tự thân bản nguyên đều đã bị hao tổn. Áp Long Đại Tiên mặc dù thụ thương hơi nhẹ, nhưng cũng không phải 1-2 năm liền có thể chậm tới. Cho nên lần này Áp Long Đại Tiên ra tay chỉ là bởi vì tham lam gây chuyện, còn có khinh thị Lý Huyền Tông, cho nên lúc này mới nóng lòng ra tay. Tay nắm kiếm ấn, Lý Huyền Tông quanh thân dòng lớn địa sát âm hỏa hiển hiện. Mông lung ánh lửa bên trong, một thanh vặn vẹo phi kiếm từ trong đó hiển hiện, kiếm gieo thanh âm trong nháy mắt vang vọng đất trời, đâm rách cái kia đầy trời yêu khí mây đen. Hỏa cực Chu Thiên kiếm, Áp Long Đại Tiên mặc dù thương thế chưa lành, bất quá nhưng cũng không phải giống lúc trước Hắc Sơn lão yêu một dạng đã dầu hết đèn tắt, đối phương vẫn như cũ là hoàn chỉnh kim đan cảnh đại yêu. Cho nên lưu cho Lý Huyền Tông cơ hội cũng không nhiều, hắn nhất định phải nhất cổ tác khí triệt để đem đối phương đánh lui, giết sợ mới được. Giống hỏa cực Chu Tiên kiếm này loại át chủ bài đều bị Lý Huyền Tông trực tiếp ném đi ra tới, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Một tay xẹt qua mũi kiếm, tinh huyết vung vãi, trong nháy mắt như liệt hỏa dầu nấu, hỏa diễm kiếm khí hừng hực. Ông, kiếm gieo ngút trời, mang theo không có gì không phá khôn cùng sắc bén trực tiếp hướng về Áp Long Đại Tiên chém tới. Mới vừa đạo thiên lôi này nhất kích liền đã để Áp Long Đại Tiên có chút không có phản ứng lại, chờ đến Lý Huyền Tông một kiếm này chém tới lúc nàng càng là ngạc nhiên hoa dung thất sắc. Một kiếm này uy năng còn có phi kiếm bản thân sắc bén tuyệt đối đã siêu việt quy nguyên cảnh cực hạn, thậm chí liền kim đan cảnh bên trong đều ít có người có thể có được mạnh mẽ như thế sắc bén phi kiếm pháp bảo. Tay nắm ấn quyết yêu khí ngút trời, Áp Long Đại Tiên sau lưng tám đuôi vũ động, dây dưa tập kết như xoăn ốc đón phi kiếm tới. Nhưng địa sát âm hỏa vỡ binh phá pháp, lúc này bị luyện chế thành hỏa cực Chu Tiên kiếm, uy năng cỡ này càng thịnh. Cũng mà còn có phi kiếm bản thân cực hạn sắc bén, những nơi đi qua tám đuôi cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị điên cuồng cắn giết lấy. Run sợ phía dưới, Áp Long Đại Tiên lật tay xuất ra một con xinh xắn linh lung từ ngọc hồ lô tới. Này nhưng cũng là nàng áp đáy hòm pháp bảo, thậm chí lần trước tại đối mặt Hắc Sơn lão yêu lúc đều không dùng. Quảng cáo, đương nhiên cái kia cũng là bởi vì Hắc Sơn lão yêu đoạt nguyên âm phong quá mức bá đạo, nàng không có cơ hội dùng. Đón hỏa cực Chu Tiên kiếm, Áp Long Đại Tiên trong tay từ ngọc hồ lô lập tức toát ra vô số đạo chí dương kiếm mang tới. Nàng bản thân là yêu tộc nhưng kỳ quái là cái kia từ ngọc hồ lô bên trong kiếm mang lại tràn đầy đạo gia cực hạn thuần dương kiếm khí cương chính rộng rãi. Theo hai cỗ lực lượng đụng nhau, trong nháy mắt đầy trời kiếm khí bắn ra bốn phía mà ra, những nơi đi qua hết thảy đều bị quấy nát như. Bất quá cái kia từ ngọc hồ lô bên trong chỗ tồn trữ thuần dương kiếm khí giống như là có hạn, số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng bị hỏa cực Chu Tiên kiếm triệt để đột phá. Cùng lúc đó, Hắc Phong Sơn bên trên trận pháp lần nữa ngưng tụ thiên lôi, hướng về Áp Long Đại Tiên ầm ầm đập xuống. Lưu Vân chân nhân cải tạo trận pháp thời gian vẫn là quá ngắn, mỗi lần thiên lôi ngưng tụ thời gian có chút chàng trưởng, bất quá lúc này lại vừa vặn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước có hỏa cực Chu Tiên kiếm, sau có trận pháp thiên lôi đập xuống. Áp Long Đại Tiên làm sao đều không nghĩ tới, ở trong mắt nàng vốn nên là dễ dàng một lần ra tay, vốn nên là tiện tay nhất kích liền có thể chụp chết Lý Huyền Tông, vậy mà có thể đem nàng bức cho đến chật vật như thế hoàn cảnh. rít lên một tiếng, Áp Long đại tiên sau lưng thực thể ba đuôi triệt để nắm chính mình, quanh thân bao bọc một vòng mông lung nguyệt ảnh từ giữa không trung hiển hiện. Lúc này mặc dù là ban ngày, nhưng ngưng trọng yêu khí đã đem ánh nắng ngăn che, nguyệt ảnh hiển hiện, một tôn cửu vị yêu hồ hư ảnh đối nguyệt ảnh nhẹ nhàng cúi đầu, trong chốc lát nguyệt hoa liền đem Áp Long đại tiên thân ảnh triệt để bao phủ. Yêu hồ bái nguyệt, cái kia nhìn như ít ỏi nguyệt mang tựa như có khả năng thay đổi thời không, hỏa cực chu tiên kiếm vậy mà theo nguyệt mang bên trong trực tiếp xuyên qua, trận pháp thiên lôi cũng là xuyên thấu qua nguyệt mang, oanh trên mặt đất, trong nháy mắt liền đem một mảng lớn cửu long sơn tiểu yêu nổ chết. Lý Huyền Tông vung tay lên, hao hết lực lượng hỏa cực chu tiên kiếm lần nữa do thực chuyển hư trở lại hắn trong cơ thể. Bất quá hắn một kiếm này chỗ hao phí lực lượng cùng tinh huyết vẫn là để hắn sắc mặt hơi trắng bệch. Mà lúc này nguyệt ảnh tiêu tán, Áp Long đại tiên ba đầu thực thể đuôi cáo giãn ra, nàng lúc này trạng thái thì càng là thê thảm. Chỉ thấy lúc này Áp Long đại tiên sắc mặt cơ hồ là như giấy tái nhợt, nàng cái kia quyến rũ động lòng người trên gương mặt xinh đẹp còn có một vệt vết kiếm, máu tươi từ hắn bên trong chảy xuôi mà ra. Yêu hồ bái nguyệt mặc dù nắm hỏa cực chu tiên kiếm lực lượng vặn vẹo, nhưng còn có một tia kiếm khí tiết lộ cắt đả thương nàng mặt. Áp Long đại tiên đưa tay lau đi cái kia một tia máu tươi, đặt ở môi son ở trong nhẹ nhàng khẽ quấn, trong mắt sát cơ đã tựa như tràn ra tới. Lý Huyền Tông, bản tọa hôm nay muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cách chương.